Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381 xảo trá. Lưu sư đệ, ngươi liền đối nhà mình giữ nhà bản lĩnh như vậy không có tin tưởng sao? Chúng ta tốt xấu còn sẽ giống nhau bằng thân kỹ thuật đi. Chiến lực đối nàng lại tạo không thành cái gì uy hiếp. Hợp tác chỉ biết cộng thắng. Huống hồ, đồn đãi không phải nói Tịch Ly cùng Tô sư đệ quan hệ khá tốt sao? Kia chỉ là đồn đãi. Hảo đi, ai không biết tiểu sát thần khủng bố cùng vô tình a, ba người đột nhiên nhất thời trầm mặc. Đích xác, Tịch Ly thoạt nhìn so tu vô tình đạo người còn muốn vô tình vô dục, nói đến lấy đồn đãi nói Tịch Ly cùng Tô Ngự quan hệ không tồi. Bọn họ còn có điểm tin tưởng. Tất nhiên là bởi vì Tô Ngự ở tông môn nội cũng là có tiếng mặt ấm tâm lạnh. Vĩnh viễn đều là đạm mạc mỉm cười, chính là duy độc đối kia tiểu sát thần ở trọng nguyên đại bì. Thượng lộ ra thiện ý cùng chân thành tha thiết mỉm cười, mấy người rốt cuộc là sợ hãi tầm mê rừng. Dậm không biết nguy hiểm, rời khỏi tầm mê rừng dậm nửa tháng sau. Tịch Ly thân ảnh biến mất ở Cửu Dương Đại Lục Pháp Kính Thượng, Cửu Dương Đại Lục chú ý Tịch Ly tu sĩ. Nhất thời có chút không biết như thế nào ngôn ngữ, một cái tu vi biểu hiện chỉ có chút cơ kỳ nữ tu. Thế nhưng thành công kéo dài qua mê vụ sơn cốc tiến vào tới rồi tầm mê rừng rậm. Hơn nữa hiện giờ còn thành công tiến vào tới rồi rừng rậm nội vây, ở Pháp Kính Thượng hoàn toàn mất. Đi tung tích, hiện giờ bọn họ không bao giờ có thể từ Pháp Kính Thượng dọ thám biết Tịch Ly lời nói việc làm hành. Động Tịch Ly mấy ngày nay cảm giác chung quanh sương mù càng thêm nồng đậm. Cho dù là cầm Dạ Minh Châu chiếu sáng, cũng chỉ có thể đủ thấy trước mắt đồ vật chung quanh hơi thở trở nên càng thêm quỷ quyệt. Mà trong không khí hơi nước cũng trở nên nhiều hết mức lên, ngốc tại này rừng rậm lâu rồi. Người trong lòng đều sẽ cảm giác được áp lực nặng nề, cảm giác được rét lạnh kia một khắc. Tịch Ly liền từ trong túi trữ vật lấy ra lúc trước ở cực băng lưu vực kia mua đại chăn chiên. Cho chính mình phủ thêm. Thay đổi một đôi gió mạnh giữ ấm dày, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Tịch Ly lại lần nữa may mắn. Chính mình chuẩn bị nhiều, có cực băng lưu vực xuất phẩm phòng lạnh đồ vật. Nàng có thể không cần lãng phí linh lực đi giữ ấm, rốt cuộc ai cũng không biết. Ngay sau đó tại đây duỗi tay không thấy năm ngón tay rừng sương mù. Sẽ xuất hiện cái gì? Trong cơ thể cần thiết thời khắc vẫn duy trì linh lực dư thừa. Vì chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, Tịch Ly thời khắc cảnh giác chung quanh hoàn cảnh, ở như vậy vài ngày. Sau, tuy là Tịch Ly cũng cảm giác được có một tia mỏi mệt, mà có này một tia mỏi mệt. Tịch Ly càng thêm không dám thả lỏng tâm thái, ở nửa ngày trước. Ở trong rừng rậm đã hoàn toàn không thấy đi tới con đường. Bốn phía một mảnh sương mù, liền dưới chân đều phảng phất là đứng ở đám mây, Tịch Ly trong tay cầm một cái phân biệt phương. Hướng đĩa quay, thứ này vẫn là lúc trước tiến vào hai bên bí cảnh khi mua, Tịch Ly trong tay bản đồ giờ phút này. Cũng mất đi tác dụng, bởi vì liền tính có được bản đồ, cũng không làm nên chuyện gì. Nàng căn bản nhìn không tới lộ cùng ảo cảnh, chỉ có thể đủ dựa vào trong tay đĩa quay. Lựa chọn một phương hướng vẫn luôn đi, nàng nhớ rõ tìm kiếm rừng rậm phương Bắc là một mảnh ao hồ. Đó là Tịch Ly muốn đi đệ nhị trạm, cho nên Tịch Ly vẫn luôn dọc theo đĩa quay chung phương Bắc hành. Tẩu, đi mệt, Tịch Ly liền từ trong túi trữ vật lấy ra thức ăn khao chính mình một chút, Tịch Ly không biết chính. Mình rốt cuộc đi rồi bao lâu? Cảm giác vẫn là ở vào một mảnh trong sương mù. Nàng không phải không có thử qua dùng phá vọng mắt, nhưng là phá vọng mắt ở chỗ này. Tựa hồ đã chịu không nhỏ áp chế. Chẳng những yêu cầu thật lớn linh lực, còn hiệu quả cực thấp, Tịch Ly lại lần nữa ở chính mình quanh thân bố trí một cái trận pháp. Từ không gian nội lấy ra đồ ăn, lấy ra lúc trước từ cực băng lưu vực thu thập băng sơn phổ trà cùng. Nhà mình sư phó cấp miểu pháp môn ngộ đạo trà, giống nhau uống lên một ly, lại ăn mấy viên đan dược. Đem chính mình trạng thái điều đến tốt nhất, liên tục mấy ngày. Tâm tình của nàng đã xuất hiện nóng nảy, này thực không thích hợp, hơn nữa tại đây mấy ngày nội. Nàng phát hiện nơi này không thích hợp, tuy rằng nàng bị nồng hậu sương mù che đậy phương hướng. Hơn nữa trong tay la bàn kim đồng hồ cũng vẫn luôn chỉ vào phương Bắc, nhưng là nàng vẫn là cảm giác được không thích hợp. Theo lý thuyết, nàng hiện giờ thân ở rừng rậm, liền tính nàng bị che đậy tầm mắt, sinh vật khác cũng là như thế, công kích không được nàng, nhưng là chẳng lẽ sinh hoạt tại đây rừng rậm sinh vật liền đều là như thế? Quá người mù sinh hoạt sao? Kia bọn họ không cần thức ăn sao? Liền tính bọn họ không cần thức ăn, chính là thân ở rừng rậm, có thể có được nhiều như vậy sương mù, như vậy cây cối khẳng định là lại đại lại cao. Liền tính bụi cây cùng cỏ dại bị cao lớn bụi cây sở ngăn trở, lớn lên rất ít, thậm chí không có. Nhưng là tịch ly cái gì cũng không có đụng tới. Liền thân cây cũng không có, phảng phất chính là ở một chỗ trên đất bằng đi, cho nên cuối cùng. Tịch ly đến ra một cái kết luận. Nàng vẫn luôn tại chỗ xoay vòng vòng, là nàng bị tầm mê rừng rậm sương mù vào trước là chủ, quá mức. Tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến sự tình. Lại đã quên, có chút đồ vật đôi mắt nhìn đến cũng không nhất định là thật sự. Liền tỉ như trong tay la bàn, liền ở tịch ly điều tức thời điểm. Lỗ tai đột nhiên vừa động, tịch ly mở choàng mắt. Một đạo hư ảnh nhanh chóng hiện lên, tịch ly xác định chính mình không có nhìn lầm, trong tay hình. Vương xuất hiện, híp mắt nhìn về phía bốn phía lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phảng phất vừa mới sự tình đều là nàng hoa mắt, tịch ly tại chỗ xoay vài vòng. Cũng không có phát hiện cái gì, tại chỗ ngồi xuống. Tiếp tục điều tức, chẳng qua lại càng thêm cảnh giác. Bề ngoài làm bộ đã yên tâm. Chính là tịch ly thần thức thời khắc chú ý chung quanh, thời gian một phút một giây quá khứ. Bốn phía đều im ắng, nếu là thường nhân. Chắc chắn cảm thấy có thể là chính mình tinh thần quá căng thẳng. Xuất hiện ảo giác. Nhưng là tịch ly tin tưởng chính mình kia một khắc trực giác, nếu kia đồ vật như vậy có kiên nhẫn. Như vậy nàng tự nhiên cũng không thể cấp bách, hiện giờ địch ở nơi tối tăm. Nàng ở chỗ sáng, có thể không rút dây động dừng. Tự nhiên là không rút dây động dừng cho thỏa đáng, điều chỉnh tốt hơi thở. Chung quanh đều còn không có thấy động tĩnh. Tịch ly thu hồi trận bàn, chuẩn bị tiếp tục hành tẩu, mà liền ở tịch ly thu hồi trận bàn kia một khắc. Một trận gió mạnh thổi qua, tịch ly trong tay hình vương đột nhiên một chắn, phanh. Chít chít, tịch ly trước ngực chỗ. Bị hình vương thân kiếm thượng hồng liên nghiệp hỏa bỏng rát đồ vật phát ra thống khổ tiếng. Kêu, tịch ly tay trái đột nhiên dùng sức muốn bắt lấy, nhưng là ngay sau đó. Kia đồ vật nhanh chóng co rụt lại. Lại hóa thành một đạo hắc ảnh. Nhanh chóng biến mất ở trong sương mù, mà chung quanh nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh. Cũng dần dần xuất hiện tiếng vang, sồ sồ soạt soạt cọ sát thanh ở trong sương mù vang lên, tịch ly. Lỗ tai giật giật, thanh âm này rất giống là loài bò sát hoạt động thanh âm. Nhưng là từ mê vụ sơn cốc xà oa đi qua một chuyến tịch ly. Cẩn thận nghe dưới, vẫn là phát hiện không thích hợp địa phương, này có điểm không nghĩ là da thịt hoặc là động vật lân. Giáp cùng mặt đất tương chạm vào phát sinh thanh âm. Ngược lại là có chút giống là cái gì đặc biệt thô ráp đồ vật. Trên mặt đất cọ sát thanh âm, thực vật, vỏ cây, tịch ly nháy mắt nổi lên hoàn toàn tinh thần, ở trong rừng rậm. Có đôi khi lợi hại đoạt mệnh không phải yêu thú gì đó. Thường thường là những cái đó lặng yên không một tiếng động đồ vật, tỉ như giờ phút này kia đồ vật. Hết chương.